Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, mỗi một cái đều là yêu quái. Sư phó, sư tổ, Vô Nhan quỳ ở Ánh Nguyệt cùng Thương Nguyệt trước mặt. Ánh Nguyệt thở dài một tiếng, không cách nào tỏ thái độ. Thương Nguyệt thì là híp mắt nói: Người nghĩ xuống núi. Vô Nhan một mặt thương yêu nhìn Tiểu Tâm Du một chút, tràn đầy khẩn cầu: Sư tổ, ta thực sự không biết các loại Tâm Du sau khi lớn lên, ta nên như thế nào cùng với nàng giải thích. Thương Nguyệt thở dài một tiếng, nói: Thôi, người đi đi. Vô Nhan lập tức sững sờ. Ánh Nguyệt cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Các nàng đều biết Thương Nguyệt tính cách, kiên trì sự tình căn bản không có khả năng sửa đổi. Bây giờ lại dễ dàng như vậy đồng ý. Chẳng lẽ các ngươi thực cho là ta là một cái bất thông tình lý lão hồ đồ sao? Ta chỉ là không muốn các ngươi kinh lịch giống như ta thống khổ mà thôi. Tình là một thanh đao, đả thương người rất sâu. Ta cho là ta có thể bảo hộ các ngươi, nhưng tình vật này, như thế nào người khác chỗ có thể can thiệp? Thương Nguyệt từ nhỏ đã để cho Ánh Nguyệt cự tuyệt tình yêu nam nữ. Ánh Nguyệt tuân thủ, thậm chí không nguyện ý xuống núi. Nhưng Yến Phi Đằng lại xông lên núi. Hai người gặp nhau, Ánh Nguyệt bị thương, sẽ giáo dục Vô Nhan không nên đụng chữ tình. Kết quả Vô Nhan cuối cùng vẫn gặp Yến Phong. Chẳng lẽ nói là Ánh Nguyệt cùng Vô Nhan vi phạm với sư mệnh sao? Không tính là, các nàng đều lần nữa cự tuyệt. Thế nhưng là tình cảm vật này như thế nào có thể cự tuyệt được? Vậy căn bản chính là một loại không bị khống chế đồ vật. Mọi thứ đều là duyên phận, thiên quyết định. Kỳ thật, y thần điện thánh nữ xác thực nhất định phải cam đoan thánh khiết chi thân. Nhưng trước đó y thần điện cũng không nghiêm cấm thánh nữ không đụng cùng tình yêu nam nữ. Chỉ là nói như vậy, cần từ bỏ trở thành thánh chủ cơ hội. Y thần điện cũng cần một lần nữa chọn lựa thánh nữ mà thôi. Năm đó Thương Nguyệt thụ thương quá sâu, mới có thể một lần nữa lập xuống môn quy. Y thần điện thánh nữ nhất định phải chung thân không gả, cam đoan thánh khiết chi thân, cũng là bởi vì nàng sợ, không nghĩ để cho đồ đệ của mình, đồ tôn nhận cùng bản thân một dạng tổn thương. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, nàng mặc dù không hỏi thế sự, nhưng tất cả đều thấy ở trong mắt. Ánh Nguyệt thành thánh chủ, lại qua cũng không vui. Vô Nhan hiện tại thân ở y thần điện, cùng Yến gia vạch rõ giới hạn. Nhưng nếu là vạn nhất Yến Phong thực là xảy ra chuyện gì, khả năng Vô Nhan hội thống khổ chung thân. Huống hồ, đã nhiều năm như vậy, năm đó chân tướng sự tình cũng dần dần rõ ràng. Đồ Bá Thiên mặc dù phụ bạc nàng, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà vì đó, trong lòng hận cũng đã nhạt. Quan trọng nhất là Tiểu Tâm Du, là Thương Nguyệt tâm đầu nhục. Nếu như chờ nàng lớn lên, hỏi phụ thân của mình đi nơi nào, đoán chừng nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Sư tổ, ngươi thực đáp ứng để cho ta xuống núi sao? Vô Nhan vẫn có chút khó có thể tin. Thương Nguyệt gật đầu nói. Không riêng ngươi phải xuống núi, Ánh Nguyệt cũng phải xuống núi. Nếu như tất yếu phải vậy, lão thân không ngại làm cho cả y thần điện dốc toàn bộ lực lượng. Ánh Nguyệt lập tức toàn thân chấn động. Sư phó vậy mà nói lời như vậy. Xem ra tuyệt không chỉ là bởi vì mềm lòng. Khẽ cau mày nói, sư phó, đã nghiêm trọng như thế sao? Bên ngoài phân tranh nổi lên bốn phía, có xảy ra chuyện lớn. Ánh Nguyệt trong khoảng thời gian này mang tính lựa chọn không đi chú ý, bởi vì nàng không muốn nghe đến có quan hệ Yến Phi Đằng bất cứ tin tức gì. Nhưng là y thần điện tay mắt đông đảo, phía ngoài tất cả tin tức đều nắm trong lòng bàn tay. Thương Nguyệt do dự một chút, hướng Ánh Nguyệt nói, căn cứ tin tức đáng tin, Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên Không tại Nhật Bản bị tập kích. Hiện tại sinh tử chưa biết, có thể còn sống tính không đến một thành. Ánh Nguyệt lập tức kinh hãi, toàn thân run lên, dưới chân một cái lảo đảo. Nàng không chú ý, chính là nghĩ triệt để cùng Yến Phi Đằng phân rõ giới hạn. Nhưng khi nghe được có quan hệ Yến Phi Đằng tin dữ, thế mà vẫn cảm giác được đả kích rất lớn. Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên Không mất tích, triệt để phá vỡ cân bằng. Đại chiến toàn diện bộc phát, cửu đầu trùng dã tâm đã rõ rành rành. Hội nhấc lên một trường hạo kiếp, đến lúc đó hội quét sạch toàn thế giới. Y thần điện sớm muộn cũng sẽ cuốn vào trong đó. Nếu như cửu đầu trùng kế hoạch thành công, Hoa Kinh Hồng bước chân nhất định sẽ không trì trệ không tiến. Y thần điện muốn chỉ lo thân mình, không có khả năng. Hiện tại đã không còn là Yến gia sự tình, cũng không phải Trung Hoa võ đạo sự tình, mà là toàn thiên hạ võ lâm chính đạo sự tình. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Vô Nhan, người chuẩn bị một chút, đêm nay nhập niết bàn ao. Thương Nguyệt nói. Vô Nhan sững sờ, nói, sư tổ, niết bàn ao chỉ có đời tiếp theo thánh chủ mới có thể tiến nhập. Ta, Thương Nguyệt phất phất tay, nói, không cần nói nữa, hiện tại đứng trước đại kiếp, chỗ nào còn có nhiều như vậy thanh quy giới luật. Trước mắt ngươi là trong cùng thế hệ thiên phú cao nhất đệ tử. Chỉ có ngươi mới có tư cách này. Đời tiếp theo thánh chủ là Tâm Du. Nàng phải vào niết bàn ao còn được vài chục năm đâu. Sư phó, làm như vậy, các vị trưởng lão có thể hay không có ý kiến gì? Ánh Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Lấy Vô Nhan tình huống hiện tại, đã không có tư cách kế nhiệm thánh chủ chi vị. Muốn vào niết bàn ao nhất định sẽ lọt vào những trưởng lão kia phản đối. Yên tâm đi, đây là ta cùng các vị trưởng lão cùng nhau sau khi thương nghị kết quả. Nhất trí thông qua, tất nhiên sắp có một trường hạo kiếp. Toàn bộ y thần điện trên dưới nhất định sẽ có chỗ quyết nghị. Để cho Vô Nhan tiến vào niết bàn ao xác thực có một ít trưởng lão cầm ý kiến phản đối. Nhưng khi Thương Nguyệt đem Tiểu Tâm Du nhấc sau khi đi ra, lập tức tất cả thanh âm phản đối đều ngừng. Người ta cho các ngươi đưa tới một cái cao nhất đệ tử thiên tài. Sớm muộn lại là y thần điện thánh chủ. Một cái như vậy bảo bối tốt, chẳng lẽ còn không đổi được tiến vào niết bàn ao một lần? Huống hồ, trước mắt cũng đích xác chỉ có Vô Nhan một người mới có tư cách tiến vào niết bàn ao. Tuổi lớn thể chất già yếu, đi vào cũng vô dụng, thực lực tăng lên có hạn, trẻ tuổi tu vi không đủ, liền thánh cảnh ngưỡng cửa đều không có sờ đến, mở không phát ra được tiềm lực, đi vào cũng là lãng phí. Lại nói, Vô Nhan thực lực tăng lên, cũng là giúp y thần điện chống đỡ chống ngoại địch, coi như nàng về sau lập gia đình, có thể con gái nàng còn tại y thần điện a. Cứ như vậy, nàng chung thân đều cùng y thần điện thoát không ra quan hệ. Cứ như vậy, đương nhiên sẽ không người tiếp tục phản đối. Niết bàn ao đã chuẩn bị xong, đó là một cái khói mù lượn lờ ao nước, tản ra trận trận mùi thơm. Bên trong ngâm y thần điện gần ngàn năm cất giữ ngàn năm linh dược, có thể mức độ lớn nhất cường hóa thể chất của con người. Năm tên lão ẩu tại Thương Nguyệt dưới sự hướng dẫn cũng đã vào vị trí. Lại thêm Ánh Nguyệt, tổng cộng nổi danh thánh cảnh cường giả lại ở thời cơ tốt nhất thôi động công lực của mình quán chú. Vô Nhan toàn thân, Vô Nhan thân vô thốn lũ đi vào niết bàn ao. Thôi động công lực toàn thân, ao nước lập tức sôi trào lên. Từng đoàn khí vụ dâng lên vây quanh Vô Nhan. Những cái này khí vụ đều là linh dược tinh hoa linh khí biến thành. Muốn bị Vô Nhan hấp thu. Động thủ, Thương Nguyệt quát lạnh một tiếng. Bảy đại thánh cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Bảy cỗ cường hoành dị thường công lực đồng thời quán trú tại Vô Nhan thể nội. Vô Nhan lập tức toàn thân kịch liệt run rẩy. Những cái này công lực kèm theo vô tận linh khí du tẩu tại trong thân thể của nàng. Nàng cảm giác được lực lượng chính đang điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, Tiểu Tâm Du chính ở bên ngoài bị người chuyên môn chăm sóc. Đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì. Siêu, một tiếng liền không có bóng hình. Cái kia phụ trách trông coi đệ tử lập tức hoảng hồn nhi. Lớn tiếng thét to, người tới đây mau, người tới đây mau. Tiểu Thánh Chúa không thấy. Cái gì? Tiểu Thánh Chúa không thấy. Lần này sao có thể tốt, Tiểu Thánh Chúa thế nhưng là lão thánh chủ cùng một đám lão tổ tông tâm đầu nhục a. Nếu là thật không thấy, nếu là đem các nàng toàn bộ chặt đầu, cũng không thường nổi a. Lập tức, toàn bộ y thần điện cũng là náo loạn, liều mạng đang tìm Tiểu Tâm Du rốt cuộc đi nơi nào. Niết bàn trong ao, Vô Nhan công lực tại tăng vọt, thế nhưng là trên mặt đột nhiên xuất hiện thần sắc thống khổ. Nàng cảm thấy thân thể của mình giống như lập tức phải đã nứt ra. Lại đi xuống, hội bạo thể mà chết. Một trưởng lão gặp tình hình không đúng, kêu lên, không tốt, Vô Nhan xảy ra vấn đề. Đám người xem xét, cũng không phải sao, tại sao có thể như vậy? Thương Nguyệt lập tức biến sắc, nói, hỏng bét, Vô Nhan thể nội đã mất đi phượng huyết, lấy nàng bây giờ thể chất căn bản chịu không được niết bàn ao. Tiến vào niết bàn ao nhất định phải thân mang phượng huyết người. Bằng không thì căn bản chịu không được nhiều như vậy linh dược cùng bá đạo công lực. Có thể không Nhan sinh ra tiểu tâm du, trong cơ thể phượng huyết liền tự động biến mất. Cái này có thể làm sao cho phải? Đám người lập tức rút về công lực của mình. Nhưng là những cái kia còn tồn lưu tại Vô Nhan trong cơ thể công lực cũng không có yên tĩnh. Mắt thấy Vô Nhan thân thể liền muốn nổ tung. Một trưởng lão cắn răng nói. Chuẩn bị rút lui. Vô Nhan hiện tại thể nội thế nhưng là có 7 tên thánh cảnh cường giả công lực. Nếu như nổ tung, đoán chừng nửa cái y thần điện đều muốn bị hủy đi. Ánh Nguyệt cùng Thương Nguyệt cũng là cấp bách cũng sắp khóc. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Vô Nhan chết đi như vậy? Thế nhưng là nếu như các nàng không rút lui, cái kia y thần điện người chết hội càng nhiều. Siêu, y nha, đúng lúc này, một đồ vật nhỏ vọt vào. Đại gia nhìn kỹ, lập tức đều dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tiểu tổ tông của ta a, ngươi làm sao như vậy thời điểm chạy vào? Chạy vào dĩ nhiên là tiểu tâm du. Tiểu nha đầu này mặc dù nhỏ, nhưng căn bản là không thế nào bú sữa. Cũng là lấy linh dược làm thức ăn. Dù sao y thần điện linh dược đông đảo, nuôi nàng cả một đời cũng không có vấn đề gì. Sở dĩ, tiểu tâm du đối với linh dược mùi vị vô cùng mẫn cảm. Niết bàn ao nhiều như vậy linh dược, khẳng định bị nàng đã nhận ra. Chạy tới, thế nhưng là Vô Nhan lập tức phải nổ tung. Lúc này tiến đến, vạn nhất có cái sơ suất làm sao bây giờ? Một trưởng lão đưa tay thì đi bắt tiểu tâm du, muốn đem nàng mang khỏi nơi này. Thế nhưng là tiểu tâm du, siêu, một tiếng liền không còn hình bóng. Trực tiếp xông vào niết bàn ao, nằm ở Vô Nhan trên thân. Tất cả mọi người dọa run chân, đều muốn xông qua. Thế nhưng là tiếp xuống một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy niết bàn trong ao linh khí vậy mà xoay tròn vừa đến. Hình thành một cơn lốc xoáy. Tâm du hé miệng, một hơi nuốt lấy vòng xoáy. Thương Nguyệt con mắt trừng lớn lớn. Ta tích mẹ ruột ai? Một hơi nuốt nhiều như vậy. Có thể hay không no bạo a? Cái này cũng chưa tính. Chỉ thấy Vô Nhan thể nội không bị khống chế công lực vậy mà đang nhanh chóng xói mòn. Nhìn kỹ, chính đang điên cuồng tràn vào tâm du trong thân thể. Lần này tất cả mọi người ra đầu tóc thẳng nha. Tâm du còn như thế nhỏ, tiếp tục như vậy không phải là xảy ra chuyện không thể. Thế nhưng là tâm du trong miệng một bên đang thôn phệ lấy linh khí. Thân thể còn cuồng hút Vô Nhan công lực. Vô Nhan vừa rồi hơi kém bị no bạo, bị hút đi công lực cuối cùng là hóa giải. Thế nhưng là còn chưa kịp cao hứng, mới phiền phức lại tới. Tâm du rất nhanh liền hút sạch Vô Nhan công lực. Đã hút Vô Nhan chân khí sắp đã tiêu hao hết. Tiếp tục như vậy nữa, không phải là bị hút chết không thể. Thương Nguyệt xem như thấy rõ, tâm du đây là tại thôn phệ linh khí, nhưng không cách nào hóa giải. Liền không ngừng đang hút Vô Nhan công lực đến giúp đỡ hóa giải. Nếu như linh khí không có tiêu hóa xong, nàng là không sẽ dừng lại. Nhưng bây giờ phải làm gì? Tiểu tâm du có khả năng sẽ bị cho ăn bể bụng. Vô Nhan có khả năng sẽ bị hút chết. Nếu quả như thật tất cả đều treo, cái kia y thần điện cũng không cần lan lộn. Hai đời đệ tử ưu tú nhất cũng không có. Còn không bằng trực tiếp xóa tên. Một trưởng lão đều nhanh bôn hội. Ở một bên cấp bách muốn khóc. Dậm chân mắng. Cái này yến gia đến tột cùng là cái quái gì? Làm sao mỗi một cái đều là yêu quái a? Chẳng lẽ liền không có cá biệt hai nhi bình thường một chút nhi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.